Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 177, nhà hàng Lady, đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Từ ngữ của Tô Diệu có hơi mơ hồ, nhưng ba từ khoa học và công nghệ làm cho Đường Lăng có phần phấn khích. Trong thời đại này, đỉnh của kim tự tháp chắc chắn không phải là toàn bộ lực lượng của chiến binh mặt trăng màu tím mạnh mẽ. Trong phân chia cấp cao, có nhiều ngành chuyên môn cụ thể, như kỹ thuật viên, kỹ năng, v.v. Có lẽ như Tô Diệu đã nói, khu vực an toàn số 17 thực sự nằm ở cuối, ngay cả bộ phận nghề nghiệp cao cấp của thời đại này, thông tin được liệt kê là không thể, hoặc không thể sản xuất một số nghề nghiệp trong khu vực an toàn vào số 17. Vì vậy, không cần phải liệt kê nó. Nhưng trong mọi trường hợp, ba từ khoa học và công nghệ có nghĩa là công nghệ tiên tiến của thời đại, và nó có nhiều thứ hơn là vũ khí. Họ sẽ cung cấp các bản vẽ tìm kiếm các kỹ năng và thậm chí các kỹ sư sản xuất, nhưng các sản phẩm hoàn chỉnh được ưu tiên, vì vậy có nhiều điều tốt trong tay các nhà khoa học. Đáp lại ba từ này, Đường Lăng cảm thấy cần phải yêu cầu Tô Diệu giải thích những nghi ngờ trong lòng. Tô Diệu, ngươi vừa nói rằng chợ đen đã được phân loại. Chợ đen được kiểm soát bởi khu vực an ninh cấp cao số 17 là chợ đen cấp thấp, vậy chợ đen cấp cao ở đâu? Đường Lăng nghiêm túc hỏi, hình như ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Thị trường chợ đen là một lực lượng đặc biệt và nó thâm nhập ở khắp mọi nơi. Bất kỳ tổ chức quyền lực nào, nhưng không giới hạn trong một khu vực an toàn, có nhiều thị trường đen, đan xen nhau. Một số thị trường đen sẽ thâm nhập vào kinh doanh. Trong số các tổ chức quyền lực, một số thị trường đen nằm ngoài tầm kiểm soát và chỉ mở rộng phạm vi ra toàn thế giới. Vì vậy, làm thế nào mà không có chợ đen cấp cao trong khu vực an toàn số 17? Chỉ là căn bản người bình thường không có khả năng tiếp xúc vào nó. Giống như 12 lối vào mà Tony đưa cho ngươi không thể dẫn đến thị trường chợ đen cấp cao được mà, 12 lối vào này chỉ có thể dẫn vào chợ đen cấp thấp. Ngoài ra, ngươi cần chú ý, mặc dù đây chỉ là sự nghi ngờ của ta. Theo quan sát của ta, thị trường chợ đen cấp cao thường chỉ ở bên lề thế giới bên ngoài. Chỉ có một tổ chức thực sự tuyên bố thị trường đen cấp cao. Tô Diệu nhăn chán nói một câu như vậy, trước gió và mây không chuyển động, nói chung chỉ có hai lời giải thích. Đầu tiên là suy nghĩ không đấu tranh cho quyền lực mà chỉ muốn thực sự đứng ngoài nó. Thứ hai, nó rất lớn. Rốt cuộc chợ đen cũng là mạng lưới tình báo lớn nhất. Thật là một điều khủng khiếp khi tất cả trí thông minh tập trung tại một nơi, đúng không? Nhưng Đường Lăng không quá quan tâm đến Tô Diệu. Anh ta chỉ mới 15 tuổi. Tuổi của anh ta quyết định kiến thức của anh ta và chính điều đó đã giới hạn khả năng suy nghĩ của anh ta. Chấm, anh ấy rất quan tâm rằng tổ chức đó là tổ chức nào. Liên quan đến câu hỏi của mình, Tô Diệu cũng trả lời trực tiếp. Tên của tổ chức này được gọi là Flow, có nghĩa là những tảng băng khổng lồ, băng trôi nổi trên biển, và có lẽ nó tiết lộ một phần rằng biển chỉ có 10 hoặc thậm chí nhỏ hơn phần trăm thể tích thực của nó. Một cái tên rất mạnh mẽ, Đường Lăng nói với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó túm lấy đầu anh ta và hỏi với sự thích thú. Khu vực an toàn số 17 cũng có một chợ đen cao cấp được hình thành bởi những tảng băng. Có rất nhiều quy tắc và sự phức tạp trong thị trường chợ đen. Đường Lăng rất quan tâm đến điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân anh ta trở nên khó hiểu và trở thành một người có quá nhiều bí mật. Có lẽ thị trường chợ đen phù hợp với anh ta hơn. Tất nhiên, băng trôi ở khắp mọi nơi. Tô Diệu trả lời trực tiếp. Lúc đó, chúng ta có giao dịch với những tảng băng không? Đường Lăng lại có chút phấn khích. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi cần tài nguyên đó, ngươi cần tìm giao dịch băng trôi. Và các tảng băng được giao dịch bởi các nhà lãnh đạo cấp 1 hoặc cao hơn, hoặc các nghề nghiệp trên cấp thứ 3. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dự đoán ra. Tô Diệu nhìn vào đầu của Đường Lăng. Sức mạnh của cấp độ đầu tiên trở lên là gì? Tô Diệu, ngươi có sợ rằng ngươi sẽ không nhìn thấy tảng băng trôi không? Đường Lăng bị vỗ đầu và không thể mở miệng nói được nữa. Không có gì đáng ngạc nhiên, anh bị Tô Diệu đá xuống đất. Thông đạo ngầm nằm thẳng xuống và ta không biết làm thế nào để thông qua nó. Hơn nữa, các đoạn văn bị xoắn vào nhau, và có nhiều tin đồn. Theo Tô Diệu, nếu ngươi không nắm vững các quy tắc cụ thể, ngươi sẽ làm mất chúng. Tuy nhiên, đoạn đường họ đi không cô đơn, bởi vì anh và Tô Diệu đã gặp một hoặc hai người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ. Hoặc là họ sẽ đi đến những con đường khác, hoặc họ sẽ đi với Tô Diệu và Đường Lăng, nhưng ngươi sẽ sớm phải đi về phía trước. Thị trường chợ đen tự nhiên có nhiều quy tắc bất thành văn. Đường và khoảng cách khác nhau là những nguyên tắc cơ bản nhất. Xét cho cùng, các giao dịch trên thị trường chợ đen không được nhìn thấy rõ. Càng đi đến thị trường chợ đen cấp càng cao thì các giao dịch lại càng nhiều. Ngược lại, cái gọi là thị trường chợ đen cấp thấp rất đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều mối quan tâm. Đường Lăng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào trên đường, mặc dù anh ta thực sự tò mò, có rất nhiều chợ đen dưới lòng đất, làm thế nào để chúng tồn tại dưới cùng một hình thức. Có lẽ quá khó để nhìn thấy anh ta. Tô Diệu giải thích, một chợ đen phải chính thức gia nhập một tổ chức quyền lực và nó sẽ được định vị tốt trong vòng tròn ngầm của tổ chức. Nơi này sẽ duy trì hai nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên, đó là một hội trường bắt buộc. Vâng, người không hiểu lầm rằng tất cả các chợ đen, bất kể quy mô, đều có một hội trường chợ đen thống nhất. Khung cảnh kỳ lạ nhất trong hội trường chợ đen là có hơn một chục dạng cửa khác nhau. Những cánh cửa này chỉ đơn giản là những tác phẩm nghệ thuật và chúng được khắc những dấu ấn độc đáo của chợ đen. Như vậy đầu tiên là vì để ngăn chặn đi nhầm chợ đêm, và sau đó là vì để hạn chế. Chà, những người chỉ có thể vào thị trường chợ đen cấp thấp đã vào thị trường chợ đen cấp cao. Đường Lăng hiểu rất rõ giới hạn này. Người nói đúng, những cánh cửa này có cách kiểm soát truy cập đặc biệt của riêng họ. Giống như huy hiệu của Tony, người không thể mở bất kỳ cánh cửa nào ngoại trừ cánh cửa chợ đen của khu vực an toàn số 17. Đó là điều kiện tiên quyết để ta đã có thể vào hội trường chợ đen bí ẩn. Tô Diệu dường như bị xúc động bởi điều gì đó, và bây giờ cần phải rất cẩn thận khi giải thích mọi thứ với Đường Lăng. Nguyên tắc thứ hai là những con đường ngầm của chợ đen có thể nằm xen kẽ, nhưng chúng không được tương tác với nhau. Đây là một dự án lớn và phức tạp, và các kỹ sư thường được thuê để xây dựng kế hoạch. Ta cảm thấy rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khó có thể tưởng tượng rằng mình đang đi trên mặt đất. Vẫn còn một thế giới màu xám trên mặt đất. Ta nghĩ rằng chỉ có những người trong khu định cư sống trong lòng đất. Giọng nói của Đường Lăng ngày càng nhỏ hơn. Thực ra anh nói điều đó không phải là cố ý để đề cập đến quá khứ. Tô Diệu đã nắm một phát vào vai Đường Lăng, như thể anh ta đang cố tình chuyển chủ đề. Anh ta nói, ngươi có biết hội trường chợ đen không? Một nơi thực sự thú vị. Ở đó, ngươi sẽ có thể kết giao rất nhiều bằng hữu mới. Một tia hy vọng sẽ mang đến cho ngươi tất cả các giai thoại đáng kinh ngạc. Rốt cuộc thế giới đang thay đổi mỗi ngày sau khi bước vào kỷ nguyên mặt trăng tím. Và, ngươi có thể thấy cuộc đấu giá điên rồ nhất. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến hội trường chợ đen đúng không? Đường Lăng rất thích thú. Không, hội trường chợ đen không mở cửa hàng ngày. Ngoài ra, ngươi hiện không đủ điều kiện để vào. Tuy nhiên, một ngày nào đó, ngươi sẽ đủ điều kiện. Ta nghĩ ngày đó không còn xa nữa đâu. Giọng điệu của Tô Diệu nhẹ nhàng, và trong khi đang nói chuyện, anh và Đường Lăng đã đến nơi lúc nào không hay. Đường đi của đèn dầu dẫn đến một lối đi tương đối tinh tế. Đoạn văn này không dài, được phủ bằng đá phiến màu lục lam, được chạm khắc hoa văn phức tạp trên phiến đá, với phong cách nữ thần tiền văn minh điển hình, không quá nghệ thuật, đầy màu sắc tự do và thô sơ. Trung tâm của mô hình là đó là hình ảnh của một người phụ nữ đeo khăn che mặt. Ta không biết ý nghĩa của nó là gì. Tuy nhiên, ngươi không cần phải đoán ý nghĩa của nó. Chỉ vì ngươi đi đến cuối đoạn đường này, ngươi sẽ thấy một cánh cửa lớn, màu đen cũng khắc lên mặt của người phụ nữ, được viết trên cánh cửa bằng ngôn ngữ chung của trạng thái ánh sáng. Chào mừng đến với chợ đen của Lâm Na Phu Nhân. Vậy, người phụ nữ đeo khăn che mặt là Lâm Na Phu Nhân. Hẳn là sức mạnh đến từ lục địa nữ thần. Tên cũng có lẽ được lấy từ đó ra. Không cần phải suy nghĩ về các vấn đề ngôn ngữ. Trong mọi trường hợp, ngôn ngữ lớn nhất của Bright và nữ thần là cùng một ngôn ngữ. Cánh cửa rất nặng và Đường Lăng cố gắng tò mò đẩy nó, nhưng đã bị Tô Diệu chặn lại. Chợ đen của phu nhân cũng là một trong những chợ đen nổi tiếng nhất. Trước đây ta đã đề cập với ngươi rằng chợ đen thậm chí có thể tìm thấy một công nghệ. Chợ đen của phu nhân cũng có khả năng này, bởi vì mức độ cấp cao mà ta đã đề cập trước đây là một khái niệm mơ hồ. Chỉ có thể nói rằng chợ đen cao duy nhất chỉ là chợ đen băng. Tô Diệu dường như suy nghĩ rất kỹ lưỡng, quét sạch những từ có thể nói và nói một cách rõ ràng, anh không bao giờ nói hai lần. Tuy nhiên, Đường Lăng có phần không thoải mái và không thể không hỏi. Và sau đó thì sao? Có mối liên hệ trực tiếp nào với cửa của ta không? Tất nhiên, với sức mạnh của thị trường đen này, có thể tùy tiện mở cánh cửa này sao? Ngay cả khi nó che giấu các cơ quan, nếu ngươi chạm vào nó, kết cục sẽ rất thảm đấy. Trong lúc đang nói chuyện, Tô Diệu đã tìm thấy rất nhiều huy hiệu tinh tế từ trong túi của mình. Huy hiệu này là một tác phẩm nghệ thuật so với huy hiệu Tony từng đưa cho Đường Lăng. Vàng được đúc các viên ngọc ruby và kim cương được đặt xen kẽ tạo thành một hoa văn đặc biệt. Ở trung tâm của huy hiệu, không cần đoán, đó vẫn là mặt của người phụ nữ đeo khăn che mặt. Tô Diệu đặt huy hiệu lên cánh cửa màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc một tia sáng lóe lên qua cánh cửa với tốc độ rất nhanh. Cánh cửa nặng nề này từ từ mở ra một khoảng trống đủ để có thể đi qua từng người một. Trong khoảng trống, một người đàn ông mạnh mẽ với mũ trùm đầu và mặc một bộ tuxedo liếc nhìn Tô Diệu và Đường Lăng. Anh ta nói với giọng thấp, chào mừng vị khách quý, xin hãy cho xem huy hiệu của ngài. Theo thường lệ chúng ta vẫn cần kiểm tra lại. Tô Diệu đặt một điếu thuốc trên đó và ném huy hiệu trong tay cho người gác cổng. Người gác cổng lấy nó, và sau khi kiểm tra cẩn thận anh ta trả lại huy hiệu cho Tô Diệu. Huy hiệu VIP hạng 2, ngoài chủ nhân của huy hiệu theo cấp trên, cũng có thể đưa hai người vào chợ đen. Chỉ cần vui lòng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, huy hiệu của Tô Diệu đã được xác nhận và giọng điệu trong lời nói của người gác cổng rất tôn trọng. Trong khi nói, anh ta để một con đường mở ra và làm một tư thế mời chào. Tô Diệu ra dấu với người phụ nữ gác cổng ý là muốn cùng Đường Lăng bước vào chợ đen. Tuy nhiên, Đường Lăng không giống như Tô Diệu nghĩ, anh ấy quả thực rất sốc. Mặc dù phu nhân chợ đen có vẻ rất sốc nhưng điều đáng ngạc nhiên là sẽ có một tòa nhà như vậy dưới lòng đất sao? Nó rất lớn, giống như một hang động khổng lồ, ở trung tâm của hang là một bồn hoa khổng lồ. Trên các bức tường của các hang động, phù hợp với mô hình hoa, dát bằng các bóng đèn với nhiều màu sắc khác nhau, toàn bộ hang động được chiếu sáng. Dưới ánh đèn sáng, người có thể thấy rằng có khoảng 100 người có kích cỡ khác nhau đang đi dạo trong các hang động trong hội trường này. Họ và Tô Diệu mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ như Đường Lăng. Nhưng đôi khi, mặt nạ được nâng lên một chút để lộ phần dưới của khuôn mặt thuận tiện cho việc ăn uống. Tại sao không ăn hay uống? Phu nhân chợ đen chuẩn bị bữa cơm ngon nhất, một dải vải trắng dài, được bao quanh bởi những luống hoa, một loại rượu vang phong phú trên bàn, thịt Đường Lăng thậm chí còn nhìn thấy các hộp xếp chồng lên nhau, gọn gàng và đó là loại thuốc lá mà Tô Diệu hút. Miễn là những vị khách mặc áo choàng này sẵn sàng, mọi thứ trên bàn đều có thể được lấy theo ý muốn. Nhưng Đường Lăng có cần phải sốc không? Thế giới này có thể tìm thấy một nơi giao dịch độc đáo hơn so với các cửa hàng bí ẩn. Mấu chốt của vấn đề là giao dịch chợ đêm nằm ở đâu? Đừng lo lắng, chúng rất dễ thấy, ngay tại bồn hoa, sau khi vào cổng, người sẽ trực tiếp nhìn thấy. Bức tường hang ở đó được đào thông với một cầu thang, với 3 lớp. Tầng 1 có 4 mặt đường, tầng thứ 2 có 2 mặt đường. Đối với lớp trên cùng, chỉ có một mặt đường, có lẽ nó không nên lát. Nó có thể không có bất kỳ biển hiệu, chỉ có một bên của người phụ nữ đeo khăn che mặt, có lẽ là một nơi như một văn phòng. Đường Lăng không quan tâm, anh quan tâm đến một câu hỏi khác. Tô Diệu, những thứ ở đây được ăn miễn phí phải không? Đúng vậy, nhưng thật không may ta không có kế hoạch cho ngươi ăn và uống ở đây. Ngươi có muốn bị bại lộ không? Với sự thèm ăn độc nhất vô nhị, ngươi sẽ sớm bị bại lộ danh tính là con lợn rừng Hass của ngươi. Tô Diệu đã kéo qua Đường Lăng và như che chở anh đi về hướng vỉa hè. Nhưng trong khi anh ta đi qua những chiếc bàn dài, anh ta nhét rất nhiều thuốc lá vào túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng kịch liệt phản kháng, liều chết cũng phải lấy 5 bao thuốc lá và tùy tiện kéo một cái chân mà không biết tên quái thú đó là gì. Không to, nhìn rất tinh tế, Đường Lăng khẽ mở mặt nạ thuần thục đưa nó vào miệng. Vâng, nó được phủ một lớp mật ong, mặc dù nó có vẻ quá ngọt. Tô Diệu thực muốn đánh chết Đường Lăng và trực tiếp bắt Đường Lăng đến vỉa hè hạng 2. Chấm, khi đi qua vỉa hè tầng 1, Đường Lăng thấy rõ rằng 4 mặt đường được viết tương ứng là cửa hàng nhu yếu phẩm hàng ngày của bà, cửa hàng vũ khí của bà, cửa hàng áo giáp của bà, cửa hàng công nghệ của bà. Vỉa hè có 2 cửa hàng là nhà hàng quý bà và cửa hàng khoáng sản quý bà. Mặc dù chỉ có 6 cửa hàng, nhưng có thể nói là toàn diện. Tô Diệu nói với Đường Lăng khi đi bộ, chợ đen của phu nhân bán đủ loại hàng hóa, nhưng 4 cửa hàng ở tầng dưới có thể được sử dụng cho cửa hàng, và chợ đen cỡ trung bình cũng có thể được đưa ra ngoài. Ta sẽ đưa ngươi đến với bà ấy. Nó được gọi là thị trường chợ đen là bởi vì tính năng thực sự của nó là nó có thể cung cấp các loại thịt và khoáng chất cao cấp khác mà thị trường khác không thể dễ dàng tìm thấy. Ngay khi nghe đến thịt cấp cao, Đường Lăng đã ngầm hiểu, và quả nhiên Tô Diệu đã đưa anh ta đến đây là chính xác nhất. Tuy nhiên, Đường Lăng vẫn không cam lòng hỏi một câu. Trên lầu, người có muốn mua trí thông minh không? Hoặc người có muốn nói về bất kỳ giao dịch lớn tiên tiến nào không? Ta có 120.000 tín dụng. Mặc dù Đường Lăng khinh thường sự ồn ào và náo nhiệt của áo tư đốn, nhưng Đường Lăng vẫn cảm thấy rằng anh ta có một khoản tiền rất lớn. Ồ, ngươi có thể không xấu hổ không? Điểm tín dụng của ngươi ở khu vực an toàn thứ 17, đi đến chợ đen thấp nhất sẽ bị cười nhạo. Trong cuộc nói chuyện, Tô Diệu kéo Đường Lăng trực tiếp vào nhà hàng của quý bà. Ở đây, tràn ngập mùi hương của một chiếc schnitzel, hãy nhìn kỹ hơn, cửa hàng lớn ban đầu, quầy được thiết kế trông giống như một cái bếp, trông giống như có một người đàn ông béo, đang ở trong bếp, không đúng, đang ở trên quầy chiên bít tết. Đường Lăng bây giờ cũng là một người đã nhìn thấy thịt thú giữ hung giữ cấp 2, cấp 3. Nó là một loại thịt thú hạng nhất chính hãng, lại là quý khách trà, người chủ béo rất tốt bụng. Khi thấy Tô Diệu và Đường Lăng bước vào cửa hàng, anh ta nhanh chóng xúc miếng bít tết mới chiên và giải thịt từ chảo, cắt nhẹ, và bỏ vài hai cái dĩa. Vào cửa hàng thì đều là khách, hãy nếm thử tay nghề của ta đi. Người đàn ông mập nói chuyện trong khi anh ta đang thở hổn hển đi về phía Tô Diệu và Đường Lăng. Mãi đến khi anh bước ra khỏi quầy, anh mới thấy cơ thể ẩn sau quầy béo hơn bình thường. Tuy nhiên, nó quá xa hoa. Không, Đường Lăng và Tô Diệu không nghĩ đến sự sang trọng, bởi vì trong nhà hàng này, ngoài quầy, và một số ít như một nhà hàng, có lẽ bàn được cung cấp cho khách không có thêm màn hình dư thừa. Nó cũng không cần phải được bày trí để trang trí bất cứ điều gì, những người treo trên trần của kệ, giải thịt khô dày đặc gọn gàng đã chứng minh điều đó. Bởi vì thoạt nhìn, thịt thú đột biến 6 cấp có chất lượng thấp nhất và thịt thú giữ hung giữ cấp 3 không phải là hiếm. Ngay cả loại cơ bắp cũng đã có ánh kim loại gồm 4 hoặc 5 cấp quái thú. Cũng có thể được tìm thấy trong số các giải thịt. Vậy, như thế nào được gọi là xa xỉ? Sự hiếu khách như vậy không sang trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, với tư thế như vậy, Đường Lăng có mọi lý do để tin rằng hàng hóa tốt nhất chắc chắn không có trong cửa hàng mở này, có lẽ nó nằm trong căn phòng bí mật ẩn trong cửa hàng. Phòng VIP, dù sao, con cáo già Hạt Vi Lượng trong khu định cư đang làm điều này. Nhưng Hạt Vi Lượng đã đi đâu? Đường Lăng thấy mình một lần nữa quên mất điều này, nhưng may mắn thay, anh có thể nhớ một vài con số bí ẩn mà cuối cùng Hạt Vi Lượng đã nói với anh. Khi Đường Lăng phân tâm, người bán hàng béo đã mang thịt đến Tô Diệu và Đường Lăng, rồi ngồi với họ với một nụ cười. Những vị khách tôn quý, các ngài cần gì? Ngươi có thể nói với ta bây giờ, ta sẽ chăm sóc thời gian bữa ăn của ngươi và chuẩn bị hàng hóa cho ngươi. Dịch vụ của phu nhân chợ đen thật tuyệt vời. Đường Lăng không quan tâm, Tô Diệu nói rằng các điểm tín dụng mà anh ta mang lại là đáng xấu hổ, anh ta tốt hơn nên ăn trước và cái còn lại được trao cho Tô Diệu. Tô Diệu đã di chuyển một phần nhỏ con thú hung dữ trong đĩa Đường Lăng, vào đĩa của mình. Rốt cuộc với sức mạnh hiện tại của Đường Lăng, quá trình ăn thịt những con thú hung dữ không phải là quá tốt. Về vấn đề này, Đường Lăng ngầm hiểu chủ cửa hàng béo không chú ý đến chi tiết này mà chu đáo đưa hai chiếc mặt nạ nửa mặt và quay lại. Đường Lăng và Tô Diệu đeo mặt nạ nửa mặt và vỏ bọc cũng rất tốt. Ngoại trừ cằm và miệng không có gì lộ ra. Tô Diệu cắt một miếng thịt cho vào miệng và nhai từ từ, sau đó lấy ra một thẻ pha lê và đặt nó lên bàn. Tất cả các khoản tín dụng ở đây được thay thế bằng thịt. Nhưng miễn là con thú có thịt. Đúng vậy, biến thể của thịt thú không phải là không thể đối với Đường Lăng ngày nay, nhưng số lượng cần thiết lớn hơn nhiều so với thịt thú giữ, sẽ mang lại nhiều bất tiện, và tốc độ hấp thụ sẽ yếu hơn so với thú giữ. Vì đứa trẻ này đã nổi điên khi bắt đầu ăn con thú man dợ, anh ta sẽ cố gắng duy trì. Đây là ý tưởng của Tô Diệu. Trước động thái anh hùng như vậy của Tô Diệu, chủ cửa hàng béo không tỏ ra bất ngờ, nhưng nhặt thẻ pha lê của Tô Diệu và cẩn thận xem nó. Một số là khó xử. Thẻ pha lê này là thẻ tín dụng của khu vực an toàn vào số 17. Ngay cả khi số tiền không dưới 1 triệu tín dụng, theo quy định các khoản tín dụng này không thể được đổi thành con thú. Trao đổi thịt thú biến thể từ 7 đến 9 theo một tỷ lệ nhất định. Nếu có hy vọng, nó có thể đổi lấy một số thịt thú hung dữ. Nhưng nó không thể hơn thịt thú giữ 3 cấp. Nụ cười mỉm cười của người chủ béo không thay đổi, bởi vì Tô Diệu sẽ lấy ra tín dụng của khu vực an toàn vào số 17. Anh ấy cảm thấy thất vọng. Không hề tiếc nuối, anh ấy đã chiêu đã Tô Diệu và Đường Lăng thịt. Này, có tổng cộng 3,4 triệu điểm tín dụng. Ta không quan tâm đến phân số. Ý ta là ta phải đổi lấy con thú hung dữ. Tô Diệu lấy huy hiệu ra và đặt nó lên bàn. Người chủ béo nhìn vào huy hiệu Tô Diệu và lần đầu tiên tiết lộ một diện mạo khác. Một dấu vết của sự tôn trọng, điều đó càng khiến có nhiều khó xử hơn. Chờ người chủ béo lên tiếng, Tô Diệu lấy ra hai vòng trong suốt từ cánh tay của mình, giống như đồng xu, với ngọc xanh ở giữa, đặt trên bàn. Tín dụng không phải là loại tiền duy nhất ta trả cho ngươi, cộng với số tiền này. Tô Diệu nói với một nụ cười, cắt một miếng thịt và cho vào miệng. Chủ cửa hàng béo đã đập hai thứ nhỏ mà Tô Diệu đặt lên bàn, và đôi mắt bị vắt bởi thịt bỗng sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.